hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 519, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món ăn nhanh chóng được dọn lên, bàn ăn đầy ắp, hầu hết đều là những món Lục Hạo Đình yêu. Tí trông Lục nhìn thấy đứa cháu trai bảo bối thì vô cùng vui vẻ, giờ cả con trai lẫn cháu trai đều về nhà. Ông liền muốn uống một chút rượu để tăng thêm không khí. Chú bà Lục và Lục Hạo Đình tất nhiên sẽ cùng ông uống vài ly, nhưng vì tuổi tác của ông đã cao nên cũng không để ông uống quá nhiều. Sau bữa cơm, cả nhà quây quần trong phòng khách trò chuyện. Ông Lục quan tâm nhất đến công việc của Lục Hạo Đình, còn công việc của chú ba Lục thì ông chẳng bận tâm mấy. Dù sao con trai cũng đã trưởng thành, không cần ông phải lo lắng nữa. Bây giờ, điều ông quan tâm nhất là thế hệ sau. Cậu bé Tiểu Đường là niềm vui của cả gia đình. Ông Lục tuổi đã cao, nhưng trong nhà vẫn có con cháu gánh vác. Lục Hạo Đình còn đó, nên ông cũng không quá nghiêm khắc với sự nghiệp của Lục Hạo Đường. Nếu nó muốn kinh doanh riêng thì cứ để nó tự do làm theo ý mình. Ông trầm ngâm một chút rồi hỏi, gần đây thế nào, bao giờ có thể điều về đế đô? Nghe thấy câu này, bà Lục lập tức trở nên hào hứng. Lục Hạo Đình mỉm cười, thực ra, thành tích của anh thế nào, ông đều biết rõ. Bao giờ anh được điều về, ông cũng nắm rõ trong lòng. Nhưng ông vẫn thích để chính miệng anh nói ra, cháu vẫn ổn, mọi việc đều thuận lợi. Nếu muốn điều về bên này thì chắc cũng không còn lâu nữa, nhưng cần chờ cơ hội thích hợp. Nếu chưa có cơ hội tốt mà đã vội vàng về thì sẽ rất đáng tiếc. Nếu trở về, anh chắc chắn sẽ không nhận một vị trí qua loa. Trước đây, anh từng vội vàng sang đây để ở bên Vân Tịch. Nhưng giờ khác rồi, Vân Tịch có sự tự do, ngày nghỉ cũng nhiều, cô có thể dễ dàng đến Giang Châu. Những nguy hiểm tiềm ẩn mà cô đã nói, anh luôn ghi nhớ trong lòng. Vì vậy, với anh, quyền lực là vô cùng quan trọng. Không thể chỉ vì muốn đoàn tụ trước mắt mà quên đi sự phát triển của bản thân. Nhìn thấy vẻ tự tin tràn đầy trên khuôn mặt Lục Hạo Đình, lão gia tử cười hiền hậu, những nếp nhăn trên mặt giãn ra đầy mãn nguyện. Chú ba Lục nhìn Lục Hạo Đình mà thấy vô cùng ngưỡng mộ, thầm nghĩ, giá mà đây là con trai mình thì tốt biết mấy. Ông lắc đầu, rồi nói với giọng đầy ghét bỏ. Hạo Đình từ trước đến nay không bao giờ khiến chúng ta phải lo lắng. Không như cái tên tiểu tử này, suốt ngày chẳng chịu làm ăn đàng hoàng. Vừa nói, ông vừa liếc sang Lục Hạo Đường với ánh mắt đầy chán ghét. Lục Hạo Đường hoàn toàn không hiểu vì sao lại bị lôi vào chuyện này. Ba già, dù sao con cũng là con trai ruột của người đấy. Người có thể đừng lần nào gặp con cũng ghét bỏ như thế được không? Con sắp bị người đả kích đến mức hoài nghi cả cuộc đời mình rồi đây. Chú ba Lục trừng mắt, con hoài nghi nhân sinh, ta còn hoài nghi nhân sinh hơn đây này. Ông thở dài đầy uất ức, nhìn ta với mẹ con xem, cả hai chúng ta đều, trời ạ, sao ta lại sinh ra một đứa con trắng trắng mềm mềm như con thế này hả? Lục Hạo Đường, chú ba Lục và thím ba Lục đều làm việc trong cục thanh tra chống cây ếch. Ân B, một bộ phận thực quyền, sức chiến đấu cũng vô cùng mạnh mẽ. Cả hai vợ chồng đều là kiểu người vô cùng cứng rắn, không ngờ lại sinh ra một đứa con trai hoàn toàn trái ngược. Không biết bao nhiêu lần chú ba Lục tự hỏi, có phải đã ôm nhầm con hay không? Không chỉ ông, ngay cả thím ba Lục cũng có chung suy nghĩ. Đã từng có lúc, vì xác nhận con không bị ôm nhầm mà bà cảm thấy vô cùng thất vọng, thậm chí còn muốn ném quách nó đi cho xong. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái cục bột nhỏ yếu đuối này, thật sự là con ruột của họ sao? Cứng rắn như thím ba Lục cũng không thể chấp nhận nổi. Đáng tiếc, dù có không chấp nhận thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật. Cậu con trai trắng trẻo, mềm mại, toàn thân toát lên khí chất. Tiểu Bạch Kiểm, này, đúng là con ruột của họ. Đối diện với sự ghét bỏ của cha mẹ, Lục Hạo Đường đã sớm quen rồi. Cậu lập tức chui vào lòng bà Lục, giọng đầy tủi thân. Bà ơi, con khổ quá mà. Hu hu hu, bộ dạng này càng khiến chú ba Lục và thím ba Lục tức điên lên. Bà Lục trừng mắt nhìn con trai và con dâu, trách mắng. Hai đứa vừa phải thôi, lần nào về cũng phải mắng Tiểu Đường một trận mới chịu được à, Tiểu Đường nhà ta thì có gì không tốt. Trắng trẻo, mềm mại, đáng yêu biết bao. Chú ba Lục, thím ba Lục, Lục Hạo Đường liếc nhìn Lục Hạo Đình đang khoanh tay, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng là đang xem trò vui. Cậu bĩu môi, bất mãn nói, Anh, lần nào em cũng bị anh liên lụy, anh phải bồi thường cho em. Lục Hạo Đình nhướng mày. Muốn gì? Lục Hạo Đường đảo mắt, cười hì hì. Chuyện này em cứ nhớ trước, sau này tìm anh đòi. So với đi đòi đại ca, tìm chị dâu có khi còn xin được nhiều đồ hơn ấy chứ. Lục Hạo Đình nhìn thấu suy nghĩ trong mắt cậu em, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo vẻ kiêu ngạo. Cả gia đình trò chuyện rôm rả, bầu không khí vô cùng ấm áp. Đến khi đã nói chuyện được một lúc lâu, Thẩm Hương Lan mới lên tiếng. Hạo Đình, những năm qua con vẫn luôn bận rộn bên ngoài, một mình cũng quá cực khổ. Giờ con cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên suy nghĩ về chuyện chung thân đại sự rồi. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lục Hạo Đình lập tức trầm xuống, ngay cả bà Lục cũng hơi biến sắc. Thẩm Hương Lan từ phòng bếp bưng ra một đĩa hoa quả, đặt lên bàn trà, giả vờ như vô tình nói. Hạo Đình à, con là trưởng tôn của Lục gia, sau này cả gia tộc đều trông cậy vào con. Con nên nhanh chóng kết hôn, sinh con đi thôi, như vậy ông và bà cũng yên tâm hơn. Nhiều năm qua con ở bên ngoài một mình, không có ai chăm sóc, chúng ta ai nấy cũng đều lo lắng. Nếu con lập gia đình, có người ở bên chăm sóc, chúng ta cũng yên tâm hơn nhiều. Con nói có đúng không? Sắc mặt Lục Hạo Đình hơi đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt, anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh. Chỉ là giọng nói có phần lạnh nhạt hơn trước, chuyện này còn sớm, vài năm nữa nói cũng không muộn. Nhìn thấy phản ứng của anh, Thẩm Hương Lan càng chắc chắn rằng anh không muốn nhắc đến chuyện kết hôn là vì Cố Vân Tịch. Thẩm Hương Lan không đồng ý, nghiêm túc nói. Hạo Đình, con là trưởng tôn của Lục gia, hôn nhân đại sự quan trọng hơn bất cứ ai khác trong nhà. Sớm kết hôn, cả nhà cũng có thể yên tâm. Với thân phận và địa vị của con, các thiên kim danh môn ở đế đô đều có thể tùy ý lựa chọn. Mẹ đã chuẩn bị danh sách một số cô gái, con xem qua trước, rồi quyết định chọn ai. Con yên tâm, tất cả đều là thiên kim tiểu thư danh giá, gia thế hiển hách, xuất thân cao quý. Cưới một người trong số họ, chắc chắn không làm mất mặt con, càng không làm mất mặt Lục gia. Lời này khiến sắc mặt Lục Hạo Đình hoàn toàn trầm xuống. Anh nhìn thẳng vào bà ta, giọng nói lạnh lùng, không mang theo một chút cảm xúc nào. Chuyện của con, không phiền gì phải lo, dì lo cho con trai của mình là đủ rồi. Sắc mặt Thẩm Hương Lan lập tức xa sầm, cách trương.